Đèn mờ theo hơi khói, chốn tâm tư vào đêm vắng cánh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo gió bay, tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi xây viễn xứ, gót chân in ngàn muôn lối sông hồ. Áo sơn vai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào lại không gây vẫn vương. Lên đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm theo gió bay. Cố xóa tình xưa ấy, ngân tim tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Muốn nhân nhu thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió, con xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bàn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Siết chân tay để ghi phút phân kỳ tiến người đi. Lại đi vui gió sương, sông hồ cười trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi, bàn đường ơi. Bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Siết chân tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ cười trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy thương.